Đại chúng, hôm nay là ngày mấy tôi quên mất. Tôi có cái bệnh rất là lạ là con số không bao giờ nhớ nghe. Ví dụ như trước khi đi dạy mình cẩn thận mình coi ngày, thế mà tới chuyện lên ngồi cái quên mất ngày. Có cái may mắn là chữ nghĩa thì nó không quên, nói được chứ không thôi nó quên luôn. Thưa các vị, hôm nay thì gần ngày Tết âm lịch và các nơi thì tổ chức tất niên rồi. Ở đây thì tôi không biết là thầy trụ trì thầy tổ chức tất niên chưa, và nhân tiện hôm nay mình đi dạy ở bên chùa thầy Quảng Phú, cho nên mình nghĩ là thôi ghé lại đây thăm các Phật tử trong ngày cuối năm, rồi có đôi lời nhắc nhở cuối năm và chúc Tết cuối năm, cho nên các vị có cái cơ hội ngồi ráng thêm được mấy tiếng đồng hồ mỏi mệt nữa. Và cũng như những lần trước, tôi thấy các vị cả ngày tụng kinh ngồi tu rất là cực nhọc, cho nên khi pháp thoại ở đây cũng như dạy những buổi học kinh pháp cú thì tôi hay rút ngắn thì giờ ăn gian với 30 phút là vậy. Đó là cái lý do tại sao. Và ở đây những ngày gần đây không có sinh hoạt đúng giờ như hồi trước. Và cái ngày cuối năm, thưa các Phật tử, là ở đất nước này thì ta không có cái nhộn nhịp của ngày cuối năm, nhưng mà ở Việt Nam thì những ngày này rất là nhộn nhịp. Chúng ta bận vô cùng, gói bánh nè, tảo mộ nè. Và cái quan trọng nhất là những ngày cuối năm bà con cứ lo kiếm tiền, tại vì bao nhiêu nợ nần của một năm phải giải quyết cho xong, rồi con cái sắm ăn sắm mặc, nhà cửa sửa soạn vân vân, rất là cực. Cho nên những ngày cuối năm là những ngày tất bật nhất của con người. Rồi có một cái cuối năm nó còn bận rộn hơn nữa là cái cuối năm gì? Cuối năm gì? Các vị nói trúng rồi, giỏi. Cuối năm có một đời người, tức là mình đến lúc mỏi mòn rồi, tứ đại nó rã rời, nó đòi phân ly á. Lúc đó là mỏi mệt cực nhọc hơn rất là nhiều lần so với cuối năm của đất trời. Ngoài thiên nhiên, cứ mỗi một năm cái chu kỳ nó được lặp đi lặp lại, đó là xuân hạ thu đông. Và cái từ trong Hán học người ta nói rất là quen là xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn, phải không? Mùa xuân thì sinh ra, mùa hè thì lớn, mùa thu thì hái trái, và mùa đông thì cây cối nó tìm phục nhựa sống lại. Cái vận hành của đất trời thiên nhiên là như thế. Rồi cái vận hành của một hình hài tứ đại của con người nó cũng tuân theo cái nhịp điệu như vậy. Tuổi trẻ thì nô nức, cái nhu cầu ăn để lớn, vân vân, mọi nhu cầu nó đến người ta thở không kịp. Rồi mùa hè, thưa là mùa nắng nó đốt để cho cây cối mau chín, mau vàng, trái cây mùa hè mới chín, thì tuổi trẻ cũng thế. Mùa hè của tuổi trẻ đó là mùa rộn rực của đời sống lứa đôi, đời sống gia đình, mùa của sinh con. Rồi mùa thu đời người là gì? Hiu hiu buồn, lạnh lạnh buồn. Lúc đó là con cái nó đã rời xa mái ấm gia đình nó ra đi, rồi còn cái tổ trống, chỉ hai con chim, cha chim mẹ ngồi không, rất là buồn. Mùa thu đời người là thế. Các vị nhìn mùa thu của đời sống, cỏ cây lá vàng nó rụng. Thi nhân thì họ khen là mùa đó là mùa lá đẹp, nhưng mà mùa thu đời người nó không có đẹp như mùa lá vàng. Mùa thu đời người nó buồn hơn. Nếu bên ngoài đất trời nó hiu hắt buồn, có gió lạnh se se, rồi lá vàng rơi lả tả, rồi con nai vàng dẫm trên lá vàng khô vân vân á, thì mùa thu đời người thưa các vị cũng rất là buồn chứ không vui. Khi nào các vị nghe lòng se sắt buồn, hiu hắt buồn, đó là mùa thu đời người rồi đó. Rồi mùa đông đời người thì sao? Con mắt của mình đã thưa đại chúng là nó có chu kỳ vậy nha. Có khi các vị tới lúc nào đó các vị mang kính lão để thấy. Rồi cả như bà cụ tôi tới 80 bà không mang kính nữa, bà may áo, bà xỏ kim, bà khâu áo. Tôi hỏi chứ sao hay vậy? Bà nói tự nhiên mắt nó sáng lại thầy, không cần mang kính. Có điều á, cái ánh sáng nó thu gần lại. Thay vì ngày xưa mình có thể nhìn cuối chân trời, bây giờ thì nhìn gần lắm, ánh sáng bắt đầu nó thu dần lại. Đó là một trong mắt tai mũi lưỡi cái khả năng thu hẹp, nhựa sống nó thu về rất là rõ, có phải vậy không? Rồi các vị nhìn mùa thu của đời người thì nó hiu hắt buồn mỗi chiều, nhìn mây trời trôi, rồi nhìn mặt trời lặn, nghe tiếng mưa đầu mùa, tự nhiên lòng nó rất là hiu buồn. Tôi lúc tôi còn trẻ lắm, mười mấy tuổi thôi, mà mỗi lần mà nghe trời gầm, nghe giông bão, tự nhiên có cái gì nó buồn, có thể chảy nước mắt được. Dĩ nhiên bây giờ nhờ tu thì nó không đến nỗi buồn như ngày xưa, nhưng mà những cái kỷ niệm của hắt hiu buồn trong lòng nó vẫn còn đó. Và tới mùa đông của đời người, thưa đại chúng, cái điều này nó rất dễ phát sinh trong tâm thức ta. Các vị thấy cái hiện tượng vật lý bên ngoài, tức là mắt của mình càng ngày nó càng kém nè, răng mình nó ra đi lần lần nè, để mình trở lại với tuổi ấu thơ chưa mọc răng. Rồi lần lần mình nằm mình không biết gì cả, người ta đút thì ăn, không đút thì thôi. Đó là cái mùa đông của đời người nó đến, để nhựa sống bắt đầu tìm phục lại, để rồi ra đi. Nếu cây cối đất trời, nhựa sống nó tìm phục lại, nó ngủ qua một mùa đông, để rồi mùa xuân năm sau nó vươn mầm nảy lá, nó làm mới cuộc sống nó lại, thì cái niềm vui rất là rực rỡ trên những cái loài thực vật. Nhưng mà loài động vật, ngoài động vật cao cấp nhất là loài người, thì thưa đại chúng, cái mùa xuân của ta không biết. Trong khi mùa đông nó đến thì rất là ảm đạm, có phải vậy không? Cây cối á, cái cảm thức của nó còn chậm hơn ta, nó không có bén nhạy, cho nên cái nỗi đau của sự sinh ly tử biệt nó ít hơn con người. Con người á, cái nỗi đau của sự sinh ly tử biệt rất là lớn, do gì? Cái cảm thức rất là nhạy. Cái sự cảm nghiệm của ta về sự sống, về cái chết, về nỗi đau, về vô thường nó mạnh lắm, gấp trăm nghìn lần so với loài động vật thường và loài thảo mộc. Cho nên mình nhìn mặt trời lặn, mình se sắt buồn, nghe gió lạnh lạnh về, mình hiu hiu buồn. Ở đây thì cái thì giờ sự sống trên đất Mỹ này nó rượt sau lưng chúng ta. Ta không có thì giờ để chiêm nghiệm thiên nhiên, để nghe lòng mình. Cái này cũng cái mai mà cũng cái rủi. Mai là sao? Có thể vì bận rộn lo toan quá, mình không có cảm nghiệm được cái vô thường đến với mình. Cái rủi là sao? Cái rủi là đâu phải cái lý do mình không biết tới nó rồi nó dừng, nó không đến đâu, phải vậy không? Nghĩa là mình trốn chạy nó bao nhiêu, mình sợ nó bao nhiêu, mình vùi đầu vô bao nhiêu chuyện bận biểu bao nhiêu, thế nhưng cái điều gì nó đến là nó đến thôi. Cái mùa đông đời người tất nhiên nó đến với ta, chứ ta không thể tránh được, đó là điều dĩ nhiên thôi. Và nói như thế không phải hù dọa nhau, nói như thế để các vị có thể nhìn lại mình đôi lúc, để cảm nghiệm là đời sống con người chúng ta nó cũng giống như cây cỏ đất trời đi ngang qua vậy thôi. Và mình làm được điều này, tức là cảm nghiệm được sâu sắc điều này, thì nó có cái gì lợi cho chính mình? Có gì lợi? Chắc chắn một điều, không phải để mình tủi thân, mình rầu rĩ, mình buồn phiền, mà để mình thương mình. Cái cạn nhất là để thương mình cái đã. Thương là sao? Thương là sao? Thứ nhất là sống hết tình trong những ngày mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, phải không? Cây cối nó thông minh hơn mình nhiều đó. Nó sống hết tình trong mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Sống hết tình là thế nào? Mùa xuân thì tất cả nhựa sống của thân cây nó bung ra để nó thành lá mơn mởn và xanh tươi. Mùa hạ thì nó tiếp thu nắng vàng để nó luyện lọc cho nhựa thô trở thành nhựa tinh để nuôi thân. Nếu mùa xuân và mùa hạ nó không có tận dụng cái năng lực của nó để làm cho thân của nó trưởng thành, cành của nó vươn ra và khỏe hơn, thì cái điều tội nghiệp phát sinh đó là gì? Cây không lớn, cây đứng yên. Mà cây nó đứng yên, nó không thêm được lá nào, chồi nó không ra là cây đó có sự cố rồi đó. Rễ bị sâu đục, và hoặc là nước bị nhiều quá, nó ngập lụt, nó úng rễ. Cho nên không hề có một loài thực vật nào trên đất trời này mà không có tận dụng mùa xuân và mùa hạ để làm cho nó trưởng thành, để nuôi dưỡng chính bản thân nó và nuôi dưỡng lá xanh rực rỡ, vươn cành, vươn nhánh. Nó có thể mọc thêm được cành nào đó mọc, nó có thể ra thêm một chiếc lá nào đó ra. Nếu mình nhìn bằng con mắt cạn cợt thì mình nói làm chi mà phải cực nhọc như vậy, để rồi mùa thu tới lá nào mà chẳng chịu vàng, rồi mùa đông tới lá nào không rụng, tội nghiệp không? Nếu mình nhìn cạn mình thấy thế. Thưa, không phải như vậy. Một chiếc lá nó có mặt trên cuộc đời, nó có khả năng làm được vô vàn điều tiện ích cho nhân gian. Nó là một cái nhà máy lọc khổng lồ, nó đem thánh khí vào để nó tinh luyện nhựa thô thành nhựa tinh để nó nuôi thân. Rồi nó nhả dưỡng khí ra để cho con người thở, để làm thanh lọc khí quyển này cho chúng ta. Đó là nói cái cống hiến của nó cho nhân loại, trả lại cho thiên nhiên. Còn cái điều đặc biệt là nó cống hiến cho tự thân nó nữa. Nó cống hiến thế nào? Thưa các vị, lá mà nhiều, xanh, rậm, đẹp đẽ thì thân nó lớn, cành nó khỏe. Có phải như vậy không? Cái cây nào mà nó ra lá ít oi đều đạt thì chắc chắn một điều cây đó nó không lớn được. Thì mình nhìn ngoài thiên nhiên mình thấy nó thông minh hơn mình nhiều. Tại sao mình không thông minh như đó? Tại sao? Các vị có một mùa xuân rất là rực rỡ của một kiếp sống, có một mùa hè để trưởng thành, thế mà ta đầy đỏ dày dò mình rất là tội nghiệp. Hành hạ mình bằng cách gì? Đủ cách hành hạ hết, phải không? Mình kiếm ra 1001 cách để mình quỷ phá cuộc sống mình đó chứ. Quỷ phá bằng cách là ăn uống không có chừng mực, không biết điều tiết để cho hình hài này nó khỏe mạnh. Ta cứ phóng mạng cho cái miệng này, thèm thứ gì thì bỏ vào cái ấy. Đâu biết là những thứ thức ăn có khi nó tác hại cơ thể mình nhiều hơn nó làm lợi ích chứ. Và mình cứ nghĩ là tùy theo cái nhu cầu yêu sách của hình hài mình cho mình ăn mọi thứ, rồi mình lại thả trôi theo cái khát thèm của con mắt để mình tàn phá đó. Cái này tôi chia sẻ các vị đừng cười tôi, có khi tôi cũng là một loại như thế. Tại sao? Các vị biết con mắt tôi có khi nó đỏ lên thì tôi thức rất là khuya, mê một trang sách, mê một đoạn kinh, rồi cứ thế mà dán mắt vô cái máy computer là có tác hại rất là lớn con mắt của mình. Và mình nói người ta thì nghe nó hay, mà tới chuyện cái việc của mình làm thì nó rất là dở. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân chia sẻ đến các vị thấy là mình có 1001 cách mình tàn phá mình. Tàn phá cạn đó là mình sử dụng không thương tiếc cái năng lực của thân. Ngày xưa Đức Thế Tôn có một lần vỡ Ngài A Nậu Lâu Đà. Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài có một cái bệnh là Ngài rất là lười biếng tọa thiền. Cho nên giờ khuya Chư Tăng tọa thiền ông nằm ngủ. Một hôm Thế Tôn kêu lại nói này A Nậu Lâu Đà, ông nên biết rằng cái loài sò ốc nó có mặt trên nhân gian, nó ngủ vùi tới mấy chục năm trên cuộc đời. Do vì cái nghiệp ham ngủ của nó mà nó thành loài sò, loài ốc. Có khi những loài ấu trùng nó mất 50 năm để làm ấu trùng, nó mới có thể ngoi lên mặt đất để lột xác thành một con ve. Ông coi chừng ông cũng mắc cái bệnh đó. Ông hãy cố gắng thức dậy tọa thiền. Cái ngày A Nậu Lâu Đà ta nghe Đức Thế Tôn quở rất nặng lời, cho nên Ngài phát nguyện là bắt đầu từ hôm nay con hứa với lòng rằng con không nhắm mắt ngủ, con tu cho Đức Thế Tôn biết. Cái kiểu tu sân si. Dĩ nhiên là cái điều đó nó có một cái chút sân si bên trong chứ phải không? Và các vị nghe điều này các vị thấy là đệ tử Đức Thế Tôn cũng không thiếu gì cái ông giống mình, cũng sân si lắm. Và ông làm thiệt, ông giận Đức Phật. Đức Phật rầy rất là nặng, cho nên ông bắt đầu chống miếng mắt lên, không buồn ngủ. Và thức như thế cho tới mười mấy ngày, 20 ngày đó, hai mắt nó chảy nước mắt đầm đìa và nó đỏ như có hai con tôm luộc. Và Đức Phật nghe như thế cho nên ngài thương, ngài nói, ngài mới kêu A Nậu Lô Đà tới ngài rầy. Cái nói nè, con nó nhớ là con mắt nó cũng có cái chu kỳ nghỉ ngơi chứ, thân con có cái nhu cầu nghỉ ngơi mỗi ngày buổi tối, thế thì mắt nó cũng đòi hỏi con phải cho nó ngủ, nó nghỉ ngơi nó mới khỏe mạnh, nó mới bình thường. Con chống mắt lên con ngồi tọa thiền như thế thì con mắt con đuôi là cái chắc. Và ngài A Nậu Lô Đà ta thì rất là lì lợm, cho nên nó cho nó đuôi luôn, con nhất định là con không có chăm mắt đủ à. Và thiệt, nó đuôi thiệt. Và khi hai con mắt hư rồi thì Đức Thế Tôn đành chịu, ngài dạy cho một cái pháp quán gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cang tâm muội. Và bắt đầu lúc ấy ông nỗ lực ông tu thì ông mở được một cái giác quan từ tâm thức, cho nên ông không dùng con mắt phàm, ông mở được mắt tuệ và ông thấy được suốt tam thiên đại thiên thế giới. Dĩ nhiên ngày xưa thì cái món quà rất lớn là người ta tu nhiệt tình như thế, tuy nó hư một căn nhưng mà nó còn có cái điều kiện bù lại, đó là mắt tâm mở ra. Ta bây giờ mà ta bắt chước sân si kiểu đó thì ta đuôi luôn chứ không có mở mắt tâm được. Tất nhiên cái điều mình chia sẻ nơi đây thưa đại chúng là chúng ta nên nhớ một điều là ta đã hủy hoại hình hài mình rất là tội nghiệp, sử dụng mắt một cách rất là tàn nhẫn với nó nè, sử dụng hình hài một cách rất là tàn nhẫn nè, rồi sử dụng cái gì nhẫn tâm nữa, không thân tiếng nữa, gan nè, tim nè, nội tạng của chúng ta. Thế nào là các vị không thương tiếc lá gan? Hờn nè, giận và một độc tố hại gan. Thế mà ta có gan giận 2-3 hôm ta không nói chuyện á. Rồi cái gì thì hại tim? Thưa, lo âu nè, phiền muộn nè, buồn tức nè, làm tim mình thổn thức vô cùng. Ấy vậy mà mình có gan, mình buồn, mình lo âu, mình bất an rất là lâu chứ mình đâu có chịu bỏ nó xuống. Rõ ràng là tàn phá chính mình. Và các vị tìm ra 1001 cách để hủy hoại hình hài các vị rồi. Thế thì mùa xuân và mùa hạ là cái mùa để cho ta vươn cành, vươn nhánh phát triển để nuôi thân. Ta không biết nuôi thân, có phải vậy không? Chắc vậy rồi. Tuy không ai gật đầu nhưng mà tôi nghĩ là chắc các vị đều có chung một con đường, là các vị tìm mọi cách để hủy hoại thân các vị. Nếu các vị biết thương á, thì mỗi một ngày tu mình bớt buồn, bớt phiền, bớt lo lắng, bớt ưu tư, bớt sầu khổ là mình biết thương mình. Còn các vị vẫn còn ôm cái cục buồn, cục giận, cục ghét, cục thương ngay thì thưa, chưa biết thương ta lắm. Đó là mình nói về thương thân, thương cái hình hài tạm bợ thôi. Rồi cây cối thì nó thương nó tích tập cái nhựa tinh lại để có thể mùa xuân năm sau vươn cành vươn nhánh sống khỏe hơn. Thế thì mình có thể làm một việc rất dễ dàng, bắt chước thiên nhiên là mình thử thương mình. Mình nuôi cái gì quan trọng? Nuôi cái gì quan trọng? Cây cối thì nó biết bỏ lá, trút lá xuống, cành khô nó bỏ đi, nó gãy. Cái cành nào không đáng thì nhựa nó không có tiếp thêm, nó làm cho cành đó sau một mùa đông cái nó gãy đi. Có phải vậy không? Các vị thấy cây đó, nó vươn cành ra xa thì có một số cành ở bên trong nó tự gãy à. Nó thông minh như thế chứ. Ta không thông minh bằng nó ở chỗ là ta không biết làm cho cái nhựa tinh nó hồi phục lại thân, để mùa xuân năm sau ta vươn cành và vươn nhánh đẹp hơn. Thế nào là làm cho nhựa tinh nó hồi phục lại thân? Ai cũng biết ta có mặt trên nhân gian này có khi không phải một đời, nhiều đời lắm rồi đó. Cái tử sinh chúng ta đã đi ngang qua rất là nhiều. Bằng chứng một điều tôi nói, các vị thấy là mình đã từng sinh từng tử trên cuộc đời này. Ví dụ như mình sẽ chết, cái lý do giản dị nhất để nhìn là mình chưa từng biết chết, thế mà mình sợ. Quý vị sợ phỏng lửa thì đúng đó, mình đã từng phỏng lửa rồi. Đưa tay gần lửa thì nóng, cho nên mình biết chắc một điều là lửa là nóng, đưa tay vô nó phỏng. Mình đã từng bị kẹt tay vô cánh cửa rồi, cho nên ai biểu mình để cái tay đó đóng cửa vô thì thương mà lại mình cũng không buồn làm chuyện đó nữa. Nó giật cái ngón tay nó đau, thấy trời thấy đất cái chứ. Dĩ nhiên là cái điều gì mình có kinh nghiệm mình sợ. Còn cái chết các việc có kinh nghiệm đâu. Chết nó chưa tới mà nó tới thì mình chết rồi. Mà nó chưa tới nghĩa là cái điều đó mình vẫn còn rất là xa, mình chưa hề biết, thế mà mình sợ chết. Nếu nói là người thân tôi chết, tôi thấy tôi sợ, nó lây tới tôi, nói cái đó thì chưa đúng. Mình thấy người khác phỏng lửa, chưa chắc gì mình đã ngán lửa đâu. Thế thì rõ ràng một điều, thưa các vị, chết ta đã từng nếm hương vị của nó. Kiếp này chưa nếm, nhưng mà ta đã từng chết nhiều lần. Cho nên thấy chết mới sợ chứ. Cái điều đó nó làm thành cái dấu ấn, nó hằn trong tâm thức ta rất là sâu. Cho nên tuy hiện tại mình chưa chết, mà nghe nói tiếng chết thôi là mình đã sợ rớt mồ hôi rồi. Thấy cái hòm người ta là mình không dám nhìn rồi. Thấy tử thi của bố mẹ mình thương lắm mà mình lỡ mình nhìn cái mặt chút xíu thôi. Ở Mỹ này thì nhìn còn dễ, tại vì người ta sửa soạn hình hài nó đẹp đẽ, chứ ở Việt Nam chết mình thấy sợ lắm rồi, không dám lại gần. Rõ ràng là như vậy. Thế thì cái điều kết luận lại chia sẻ cùng nhau đó là ta đã từng chết rất là nhiều lần. Rồi chết rất nhiều lần mà vẫn có mặt đây là nghĩa là gì? Ta sinh lại cũng rất nhiều lần. Cho nên hai điều nó cùng có mặt trong tâm thức ta. Một là ta sợ chết, trong khi ta chưa có kinh nghiệm cái chết. Hai là ta cũng không biết sợ chết nữa. Tại vì nếu ta đã có kinh nghiệm chết thật sâu đậm á, thì ngay kiếp sống này, thưa, mình biết là trong một đời ngắn hạn vô cùng, 50 năm, 70 năm, mình phải làm cái công việc thông minh là làm gì? Tinh luyện nhựa thô thành nhựa tinh, để cho mùa xuân năm sau mình vươn cành vươn nhánh như cây. Nếu mà mình đã từng biết rằng mình đã từng chết rồi mình sống lại trong một kiếp sống mới, thế thì trong một kiếp sống này là một cái điều kiện tốt lành nhất để mình nuôi dưỡng thiện nghiệp, phải không? Nghiệp lành anh có rất là đầy. Thế thì giống như cây cối, nó tinh luyện được nhựa qua mùa xuân, mùa hạ. Mùa thu nó rụng lá, cái nó ngủ lại qua mùa đông. Mùa xuân năm sau nó vươn vai, nó đứng lên. Ta cũng thế, ta cũng sẽ có cơ hội vươn vai vào mùa xuân năm sau để trở thành một cái cây khỏe hơn bằng cái con đường là mỗi một kiếp sống này. Tức là mỗi một năm mình phải khéo nuôi dưỡng mình chứ. Khéo nuôi dưỡng bên ngoài là giữ gìn cái hình hài, đừng cho chiếc lá nào nó rụng. Khéo nuôi dưỡng bên trong là làm thành những cái nhựa rất là tinh luyện, rất là đầy, để cây kia rất là khỏe, để mùa xuân năm sau cây vươn vai đứng dậy. Thì ta cũng vậy. Trong một đời sống 50 năm, 70 năm mình thương mình, thì ngoài cái chuyện chăm sóc hình hài bình thường, khéo tu đừng để hờn, để giận, để bất an, để sầu tuổi nó trấn ngự, mình phải khéo làm một việc nữa là nuôi dưỡng cái thiện nghiệp từng ngày để làm cái nhựa rất là tinh luyện, sang mùa xuân năm sau mình vươn vai đứng lên chứ. Không có cái gì đem theo được qua bên kia cõi chết cả. Ta không hề đem được cái hạt kim cương nào theo ấy. Ta sống bao nhiêu ta cũng vẫn để lại cho người trên dương thế này xài thôi. Rồi ta ra đi thì cái hạt nút áo bằng sắt họ cũng cắt lại chứ họ đem theo đâu. Và nếu bây giờ các vị đem theo thì thưa, đưa vô lò thiêu nó đốt mấy phút thì cũng ra tro, nó trộn không tro, vàng cũng không lượng lại được. Thế thì tại sao mình không bắt chước loài cây cối tinh luyện nhựa lúc mình còn thở vào thở ra? Tinh luyện nhựa của cây thì nó phải làm cực nhọc cả mùa xuân và mùa hạ. Ta tinh luyện cái gì? Tinh luyện cái thiện nghiệp của ta, ta phải làm cả một đời. Tại vì mình từ khi có mặt trên nhân gian tới lúc mình tắt hơi, cả một cái chiều dài của tuổi thọ ta có quyền làm được. ta có quyền tu tập được từng hơi thở. Thế thì tại sao mình không thông minh như là cây? Đó là điều thứ nhất chia sẻ để các vị thấy là mình lỡ mai mà có mặt trong cuộc đời như loài cây đã được người ta trồng lên. Cây thì nó siêng năng vô cùng, nó làm việc cần mẫn, không bỏ một phút giây nào cả. Còn ta, ta cũng phải làm như thế. Hãy khéo nuôi dưỡng mình từng phút từng giây để làm cho thân mình nó an ổn, tuổi thọ nó dài, làm cho thiện nghiệp mình nó luôn mỗi một hơi thở vào hơi thở ra thì nó trưởng thành được trong tâm thức mình, để cho rời hài tứ đại này ra đi, ta trở lại thì ta tối thiểu thì ta cũng giàu hơn, sang trọng hơn, ở cái vùng đất nước yên bình, hạnh phúc, tự do hơn. Chứ không có thể rớt vào cái vùng đất nào nó chiến tranh, hoạn họa, đau thương nữa. Ta đã có cái nền phước từ ngay nơi đây, thế thì ta phải biết lợi dụng cái điều kiện phước đức mình đang hưởng, cái điều kiện tiện nghi, dễ tu như ở đây, để mình làm cho cuộc đời mình nó càng ngày càng phúc lạc hơn. Giống như cây vậy, nó khỏe mạnh vào năm rồi, cành lá nó tốt đẹp từ năm rồi, cho nên mùa xuân và mùa hạ năm nay nó làm việc rất là giỏi, để cho có được cái số nhựa tinh luyện rất là đầy trong thân, để rồi mùa xuân năm sau nó lớn hơn, nó khỏe hơn, nó có bóng mát rườm rà hơn. Đó là cái điều mà chúng ta có thể nhìn vào thiên nhiên để học cái sinh hoạt của cây cối bên ngoài, rồi tu tập bên trong của chúng ta. Và điều này tôi nghĩ là nó gần gũi ta vô cùng, nó không xa xác gì cả. Mỗi sáng các vị đều có cơ hội tiếp xúc với cây cối, với đất trời, phải không? Khi mở mắt ra tiếp xúc một cái cây thì cái bài học nó tặng cho mình là cây này nó có cái chu kỳ làm việc rất là cẩn thận, rất là siêng năng. Ta cũng thế, ta hay làm việc rất cẩn thận, rất siêng năng như loài cây cối kia. Mở mắt ra nhìn đất trời thì ta cũng phải học với thiên nhiên cái bài học của đất trời là mùa xuân, rồi mùa hạ, mùa thu, mùa đông nó đến với ta. Ta cũng thế, nhìn thiên nhiên quy chiếu lại để nhìn hình hài này đã đến mùa mùa hè chưa, hay đã đi vào mùa thu, hay là xa hơn nữa là bước vào mùa đông rồi. Thì nhìn đất trời quy chiếu lại để tu, nhìn cỏ cây quy chiếu lại để tu. Thế thì giờ nào không phải là giờ các vị quán chiếu để tu đâu. Và ta tu như thế, thưa các vị, mình mới có khả năng làm cho đời sống mình mỗi ngày là một mùa xuân. Đất trời thì nó có xuân, có hạ, có thu, có đông. Nhưng người ta quay về đời sống bên trong của tâm thức thì người ta có một điều ví von là nếu lòng anh mà rạc rào niềm vui, nếu lòng anh tràn đầy hạnh phúc thì lòng anh không có mùa hè, không có mùa thu và không có mùa đông, chỉ mỗi có một mùa duy nhất thôi. Mùa gì? Mùa của hạnh phúc, của tươi vui, của yên bình. Và điều này thưa rất là dễ dàng chứng nghiệm. Các vị nhìn lòng các vị khi nào mà lòng các vị không có buồn, không có giận, không có bất an, không có lo lắng thì các vị thấy là nhìn đâu đất trời cũng đẹp cả. Cây cối nó vàng ta thấy cũng đẹp, nó rụng lá ta thấy cũng đẹp. Lòng các vị mà chất chứa phiền não ủ ê thì thưa đại chúng là dẫn các vị đi nghe nhạc các vị cũng chán. Thấy sao nó hò nó hát chẳng có nghĩa lý gì cả. Lòng ta rạc rào niềm vui thì nghe tiếng ve kêu cũng cảm thấy vui, phải không? Cho nên một người tu tập giỏi thì người đó làm cho mùa xuân đậu lại nơi lòng của họ liên tục, gọi là mùa xuân miên viễn, chưa hề vắng mặt niềm vui trong lòng. Tức là anh là người sống thông minh nhất, hơn cả đất trời, hơn cả cỏ cây, hơn cả loài động vật thấp hèn kia. Đất trời tặng cho ta tới 13 triệu tế bào não, trong đây là ta có khả năng làm cho đời sống mình hạnh phúc tuôn chảy. Chúng ta cũng có khả năng làm cho đời sống mình ủ ê chìm đắm vào buồn phiền suốt cả ngày nọ qua ngày kia, tùy các khả năng tu của chúng ta mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị ý thức một điều là bên ngoài có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Bên trong ta cũng có xuân, hạ, thu, đông. Ta hãy nhìn ra ngoài, quy chiếu về tử tâm để tu từng phút từng giây. Và điều thứ hai mình chia sẻ đó là mình phải biết làm cho lòng mình dừng lại ngay mùa xuân. Và cái điều này là tặng phẩm rất là tất nhiên mà mỗi người chúng ta đều có thể làm được cho chính mình. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là ta có vô vàng cái gì, cái quyền năng để làm cho chính mình, chứ không phải là ta bé nhỏ như con sâu cái kiến, như chiếc lá, như cành cây ngoài kia. Ta nắm trong tay quyền năng để có thể chỉ đất thành vàng được nữa. Và quyền năng của ta lớn vô cùng đối với chính mình. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị ý thức về cái khả năng tu tập của chính chúng ta. Mình chia sẻ thêm vài điều nữa. Các vị biết là có hai cách cảm nghiệm về mùa xuân của người tu chúng ta. Cái cách cảm nghiệm mùa xuân ở nhân gian như tôi vừa nói cùng các vị, tức là trong một năm người ta bận rộn vô cùng trước cái Tết, lo lắng nè, chạy vại nè, sắm sửa nè. Đối với đạo, thưa đại chúng, cái cảm nghiệm về mùa xuân nó hơi khác một chút đối với các thầy, những người đã tu giỏi. Và điều này nó được thể hiện trong vài bài thơ của nhà thiền thôi. Và tôi viết là đây một bài thơ của các vị thiền sư, để các vị có thể học từ bài thơ này rất là nhiều điều hay. Đây là bài của Trần Nhân Tông, bài Xuân Vãng, tức là xuân muộn. Xuân muộn nghĩa là gì? Mùa xuân đi qua rồi. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đòn kháng trụy hồng. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đòn kháng trụy hồng. Bản dịch rất là hay. Thỏ bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Cái bài này á cho chúng ta cái hương vị Tết. Thay vì Tết lì xì cho các vị thì tôi tặng các vị một bài thơ khỏi lì xì tốn tiền, phải không? Mình đọc lại. Âm hán của nó là niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung, như chim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đòn kháng trụy hồng. Và bản dịch là thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Điều thứ nhất là bài thơ này nó cho chúng ta một cái khí vị rất là giải thoát. Thứ hai nữa là nó có một cái nội dung chúng ta có thể nương vào đây để tu tập rất là dễ, rất là hay. Thỏ bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Ngài Trần Nhân Tông, ngài nói đến bản thân ngài, nhưng mà nó cũng giống với tâm trạng của chúng ta lắm. Ví dụ như các vị nhìn những cái chặng đường của tuổi tác mình lớn á, các vị thấy là mình đã từng rộn ràng, nhộn nhịp vào những ngày Tết, những ngày lễ hội. Ai cũng có cả. Bản thân tôi, thưa đại chúng, là mỗi một lần Tết đến, tôi cũng dẫn đệ tử tôi đi chợ xuân. Và vui lắm, mình kể một chút chuyện cho vui. Thông thường thành phố Đà Lạt người ta gọi là thành phố hoa. Nhiều anh đào, nhiều lan, nhiều bông hoa lắm, đẹp lắm. Và cái dễ thương của thành phố đó là trên con đường đi vào chợ và hai bên mùa Tết á, người ta cưa đào đến người ta bán, trải dài một con đường vậy. Và có những cây đào rất là đẹp. Và từ ngày 20 tháng chạp là người ta đã bán cành đào rồi. Những ngày đó thì dân nhà giàu họ đi họ lựa những cành đào nào mà đẹp nhất họ mua. Đẹp nhất không có nghĩa là nhiều bông. Đào thế nào là đẹp nhất? Thưa, cành đào giá trị nhất là những cành đào nó cằn cỗi, nó xù xì, nó quằn quèo, nó uống khúc mà có bông. Tức là cái cành đào cổ mới là cành đào quý. Cành đào nó tược non, đâm chồi, vương nhánh, rườm rà mà bông nhiều. Tuy là người ta thích nhưng mà đối với con mắt nhà nghề chơi cành đào hay cành mai thì những cái cành trẻ lại không quý. Nó phải có cái nét của ngày tháng đi qua in dấu ở trên cái thân cây. Nó có cái bề dày của thời gian trên những cái vật thể thì vật thể đó thành đồ cổ, phải không? Nó có cái bề dày thời gian trên cây cối thì cây cối đó mới trở thành cổ kiển, tức là loại kiển quý. Và thầy trò tôi cũng dẫn nhau nhẫn nhơ đi chợ Tết. Có điều đi để nhìn người ta mua thôi. Mình rất ư hà tiện tiền cho nên nó nói thưa thầy cành này là đẹp. Nó con coi cái giá kìa, con hỏi thì biết. Phỏng tay đừng có rờ vô con. Và cứ thế 20 đi chợ Tết, 21 đi chợ Tết, cho tới ngày 29 là ngày cuối của chợ Tết mới mua cành đào. Và dĩ nhiên là ngày đó nếu người ta không bán thì người ta đem người ta bỏ đi. Cho nên mình mua rất là rẻ. Thế là thầy trò cứ vác một cành về to rườm rà dựng lên chùa đó cho vui. Rồi nó nói thưa thầy đào không có bông. Nó đâu có sao con, mình chơi cành mà đâu cần bông. Bông là nó rụng. Và rất là vui. Dĩ nhiên đó là cái niềm vui trong chốn Già Lam, trong chốn chùa chiền. Thầy trò tôi đã từng có như thế. Cho nên thưa đại chúng là thỏ bé chưa từng rõ sắc không, xuân về quá nở rộn trong lòng là cái điều tất yếu của mọi con người chúng ta trên cuộc đời này. Tôi nhớ hồi xưa ông cụ tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà Tết đến cái ông cụ vẫn đốn tre nè, làm ống lói, bỏ khí đá vô làm pháo. Và hai bố con chơi pháo, chơi diều là chuyện bình thường. Cái thế giới bây giờ người ta tìm lại những cái ngày tháng êm đềm như thế không có. Mua về cho con thứ gì nó cần đó là xong ngay. Thì giờ đâu mà làm cái chuyện đó. Và mình kể một vòng như thế để quy chiếu là một điều thưa đại chúng là thiên nhiên ảnh hưởng đến ta rất là lớn. Cái ngày tháng bên ngoài, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, cứ mỗi mùa nó ảnh hưởng vào tâm thức của chúng ta rất là nhiều. Các vị dù muốn dù không gì thì mùa xuân tâm hồn của các vị cũng phơi phới bay. Rồi dù muốn dù không gì, cái tuổi ta từ 40 trở về trước á, ta nhìn cuộc đời bằng con mắt thoáng đãng hơn, dễ thương hơn. Rồi trên 40 về sau cái ta trở thành khó đăm đăm ra. Cái điều này nó đúng lắm á. Tôi kinh nghiệm bản thân tôi là tôi biết các vị cùng có chung một tâm trạng như thế. Và buổi sáng á, tâm hồn người ta dễ mở hơn buổi chiều nữa. Có một anh ăn mài, anh đi xin. Cứ sáng thì anh đi đầu trên dài xuống sớm dưới anh xin. Tới 12 giờ anh về anh không bao giờ đi xin nữa. Người ta ngạc nhiên đó, tại sao buổi chiều anh đói meo mà anh không đi xin. Anh nói dạ thưa ông, buổi sáng á, lòng của người ta còn rất là thảnh thơi, rảnh rang. Cái nỗi buồn, cái cơn lo, cái phiền, cái giận nó chưa chắc trong tâm thức người ta. Tôi đến tôi xin quả mai người ta còn cho, chứ buổi chiều mặt người ta cao có, khó đăm đăm mà dạy chi tới xin. Họ chửi cho thì chớ. Và thưa các vị, mình chia sẻ điều này để quy chiếu lại. Đời người mùa xuân lòng ta phơi phới. Tháng năm mùa xuân nó cũng tác động vào tâm thức ta rộng rãi, mở ra. Rồi một ngày, nếu ta chia mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông cũng một ngày, thì từ sáng cho tới trưa là mùa xuân và hạ. Mùa thu, mùa đông đó là mặt trời nghiêng bóng và tới buổi chiều. Và từ điều này, thưa đại chúng là thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về quá nở rộn trong lòng là nói cái điều kiện thời tiết thiên nhiên bên ngoài. Nói đến ngày tháng đi qua cuộc đời ta, nói đến hình hài vô thường này, nó đều chịu chung cái quy luật như thế. Tuy nhiên với người mà ham tu như chúng ta thì ta làm được một điều tuyệt vời hơn là khám phá được mặt mũi của chúa xuân. mặt mũi của Chúa xưng là sao? Bên sau của ngày tháng như xuân hạ thu đông nó đi qua, nó có một cái nền để cho ngày tháng đi qua chứ. Cái nền bất động giống như hành tinh này quay như thế này, nó có cái nền để cho hành tinh này quay một chu kỳ, một vòng 365 ngày chứ. Cái nền đó nếu mình nhìn gần, đó là cái quỹ đạo tất nhiên mà hành tinh này nó quay. Rồi nhìn xa hơn thì có cái gì để cho hành tinh này quay? Không gian bên mông này, tức là có khoảng trống để không gian này nó quay, có phải thế không? Ví như mà không gian này là một vật thể đặc thì làm gì có cái vật thể hữu hình như hành tinh này có mặt để nó quay. Mặt đất này nếu không có khoảng trống, có không gian thì nhà cửa không mọc lên được, cây cối không sinh trưởng được. Căn nhà này nếu đó là một thể đặc bên trong, ta không sử dụng được. Cái ly nếu là một thể đặc bên trong, ta không đựng nước uống được. Mọi sinh vật có mặt trong nhân gian đều có cái rỗng bên trong cả, tức là cái gì? Cái không bên trong chứ, phải không? Không hề có một con người nào không có cái rỗng bên trong mà tồn tại được cả. Phổi ta mà đặt, nó không thể thu được dưỡng khí bên ngoài vào thì không thể nuôi dưỡng được phổi. Từng tế bào, từng mạch máu trong đây, thưa các vị, nó đều có cái khoảng không gian cần thiết để cái chất dưỡng chất của thức ăn ra nó thấm vào chứ. Não ta cũng thế. Và từ cái đơn vị bé nhỏ nhất của con người là từng hạt tế bào, nó cũng có cái không gian cần thiết để nuôi dưỡng cái sự sống của nó. Thế thì thưa đại chúng là khám phá Chúa xưng có nghĩa là khám phá cái gì? Khám phá cái không mênh mông rộng lặng làm thành những cái vật thể hữu hình. Đó là mình nói bên ngoài. Khám phá bên trong là, thưa đại chúng, là cái hình hài tứ đại này nó hữu hình, hữu sắc. Thế nhưng mà cái làm chủ hình hài này thì nó vô hình, vô sắc chứ. Cái làm chủ cạn nhất của hình hài này để nó tồn tại là cái gì? Không khí các vị thở vào, thở ra, các vị nhìn thấy nó không? Không. Nó là một loại được gọi là vô sắc, vô thinh, nhưng mà nó còn là một loại hữu sắc chất à. Hữu sắc chất là sao? Nó là cái không đối lập với cái có mà có, chứ không phải là cái không hoàn toàn. Và không khí là một loại không, nhưng mà nếu ta nhìn bằng cái mắt tinh tường như hiện tại khoa học đã nhìn thì nó không phải là không rồi. Trong cái không mênh mông của chánh điện này, nó là một biển năng lượng của đời sống. Những thông tin có mặt nơi đây, những tín hiệu của tất cả truyền hình, truyền thanh có mặt nơi đây. Email người ta đánh từ Việt Nam nó cũng có mặt nơi đây chứ. Và ta từ đây ta có thể gọi điện thoại đến bất cứ phương nào. Thế thì trong không gian vô hình này nó chứa ngàn vạn thông tin về cái lĩnh vực vật chất mịn. Thì thưa có bụi nè, có dưỡng khí nè, có tháng khí, có mọi thứ trong không gian này. Cho nên không mà không phải là không, không mà nó là sắc rồi. Thế thì trong hình hài này, cái nền tảng của hình hài này là sự sống cạn nhất ta có thể khám phá là cái không, phải không? Rồi cái sâu hơn để điều khiển sự sống này cũng là cái không nữa. Cái không đó là cái gì? Ý niệm của ta, sự suy nghĩ của ta, cảm thọ vui buồn của ta, nó không hay có, đâu chụp hình được. Mình nói là trái tim tôi bừng cháy khi nhìn thấy mặt người kia. Nói thế thôi chứ làm sao có chuyện trái được. Tôi nói lòng của tôi thương anh nặng vô cùng, không có thể có núi non nào sánh bằng nữa. Ai mà đo được cái chuyện đó? Thưa chỉ có nói mà thôi. Thương nặng, thương nhẹ, thương sâu, thương cạn, thưa là một loại ngôn ngữ nói, chứ nào hề đo được cái chuyện thương sâu hay cạn. Tôi giận tím ruột, nói thế thôi chứ làm gì có cái chuyện màu sắc trong cái giận của anh. Tuy nhiên nó có thể đo được là gì? Giận thì mặt đỏ gay, mặt tím tái, buồn thì âu sầu, cả một trời như sập xuống, vân vân. Nó còn có biên giới giữa không và sắc. Do vậy cho nên những cảm thọ được biểu hiện ra mặt ra đời sống chúng ta, nhưng mà nó thuộc về loại cái không nhiều hơn cái có. Thế thì thưa đại chúng là nếu bên ngoài cái không là cái làm chủ cho đời sống cỏ cây vạn hữu, thì bên trong ta cũng thế. Cái không ở mức độ tinh tế mình có thể cảm nhận được, như vui, như buồn, như giận, như ghét, như những suy nghĩ thầm thì này, nó là một loại không, chưa phải là cái tự tánh không của con người, chưa phải là cái nền để sinh ra mọi thứ. Nhưng bản thân nó có cái năng lực lớn vô cùng là nó làm chủ được sự sống của ta. Có phải vậy không? Sự suy nghĩ của mình, ý chí của mình, cái năng lực sống của nó rất là mạnh. Nó có thể dựng dậy được một con người, nó có thể làm cho người kia bệnh hoạn ghê gớm, ốm yếu vô cùng, nhưng mà có thể nâng một chiếc xe lên được. Có câu chuyện có một bà mẹ, dường như tôi có kể cho các vị nghe đó. Bà mẹ ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, bà bị tai nạn cho nên bà gãy một cái xương chân, bà băng bột và vẫn chưa lành, bà có thể ngồi xe lăn thôi. Và chiều hôm ấy đứa con nó đội cái xe lên để nó sửa ở dưới gầm xe. Nhà không ai, xóm giềng thì ở xa. Bất thần cái con đội nó làm lơ là thế nào đó, tự nhiên cái nó sập xuống, nó đè dần dần dần dần xuống. Và thằng con ở trong nó la, nó kêu cứu. Và bà nhìn thấy cái tình trạng của chiếc xe kia, nó đang dần dần nó đè, cái chết nó đang tiến dần dần trên hình hài của đứa con thân yêu mình. Cái bà lật đật, bà đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, bà đứng lại phía sau xe, bà nắm hai cái cản xe phía sau đó, bà giở mạnh lên. Bà giở lên thì cái xe nó từ từ nó nghe lời bà, nó đi lên. Cái thằng con lăn ra khỏi cái xe, cái bà buông cái xe xuống mà ngã lăn ra. Cái thằng con nó chạy lại, nó đỡ mẹ, cái nó gọi cấp cứu. Người ta tới, người ta đo đạc và tính toán đàng hoàng, người ta không thể ngờ được là tại sao với cái chân chưa lành như thế, ngồi xe lăn phải nhiều tháng nữa mới có thể đứng tập đi từ từ được, mà bà có thể rời chiếc xe lăn và đứng lên, bà nắm cái cản xe, bà dỡ lên mạnh như thế. Sức lực ở đâu ra như thế? Thưa đại chúng là năng lực của ý chí rất là mạnh, có phải không? Trước mắt ta, người thân ta sắp chết, ta không cứu được gì, lòng ta không thể cho phép, cho nên ta ra lệnh bằng một cái sức mạnh phi thường cho từng tế bào nó nghe lời, chứ không phải là cơ bắp nghe lời nữa. Bây giờ là từng tế bào nó nghe cái tín hiệu của ta. Ta đánh đai quanh quanh vô rồi, cho nên nó nghe lời nó. Dựng ta dậy, ta có thể đứng dậy, ta dỡ chiếc xe lên một cách dễ dàng. Thế thì đâu không phải cái không từ bên trong nó làm nên sự sống của hình hài này. Đó là mình khám phá mức độ vừa phải thôi. Thì các vị thấy là thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về quá nở rộn trong lòng, Chúa Xuân nay bị ta khám phá. Nếu mình khám phá bên ngoài đất trời lòng lộng, thì mình khám phá cái không làm nên vạn thứ hữu vi, cái không làm nền cho tất cả những cái có sinh trưởng và có mặt. Quay về bên trong hình hài này, thưa các vị, ta khám phá Chúa Xuân nên chính ta là khám phá cái gì bên trong ta? Cái năng lực kỳ vĩ vô cùng nó tiềm phục nơi hình hài này, nó tiềm phục nơi ý chí sức mạnh của tâm thức ta, chứ không phải là hình hài này. Sức mạnh của tâm thức cực kỳ mạnh, ta có thể làm được một việc rất là dễ dàng, rất là gần. Đó là mình ra lệnh cho mình là phải khỏe mạnh. Nó nghe lời các vị, nó khỏe mạnh. Mỗi một ngày mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là ta còn bao nhiêu việc phải làm, ta phải tu tập. Hứa với lòng rằng đời này phải tu tập giỏi, ra lệnh cho hình hài này mi phải khỏe mạnh lên, ổn định lên, thì ta làm được điều này. Ta ra lệnh cho những cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét của tâm thức ta phải trốn đi khỏi hình hài này, nó nghe lời chứ. Tại mình chưa chịu ra lệnh đó thôi, mình chưa chịu tu đó thôi, Mình ký hợp đồng với buồn, với giận, với thương, hẹn hò nhau là hết kiếp này, không có chia tay. Cho nên mình không có cách gì loại trừ nữa thôi. Rồi mình thương mình á, mình quyết định là xé hợp đồng ngang đây, ly dị với nó, tức khắc là mình ly dị được cái buồn, cái giận, cái ghét của tâm thức các vị. Tâm thức ta rất là mạnh, có khả năng như thế. Và mình đi vào chiều sâu một hình hài, mình khám phá được Chúa Xuân ngay nơi đây. Khám phá được điều này thì các vị thấy là cuộc đời mình trong tay mình, mình làm chủ niềm vui nỗi buồn của mình, có phải không? Mình làm chủ vận mệnh của mình. Khám phá ở từng mức cạn thôi, từng mức sâu hơn nữa là gì? Đức Thế Tôn nói một câu dễ thương, Ngài nói là ta thành đạo xong rồi ta nhìn mọi người trong nhân gian này ta rất là kinh ngạc. Ta thấy là mọi chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, mà tại sao không biết sử dụng? Thấy họ y như ta, họ giống như ta, họ không hề thiếu cái gì cả. Như Lai có cái gì thì họ có cái ấy, mà tại sao họ cứ tự luyện cuộc đời mình vào cái dòng sông của buồn vui sầu khổ, bị nhẫn chìm tội nghiệp vậy? Tại sao họ lại luyện cuộc đời họ vào cái dòng sinh tử luân hồi tội nghiệp vậy, trong khi họ có khả năng đứng lên vượt thoát cái nỗi sầu khổ bất an của đời người? Họ có thể đứng lên chấm dứt cái dòng sông sinh tử nhẫn chìm họ. Cái câu kinh đó, cái câu nói đó rất là nhiều kinh văn của Phật giáo Đại Thừa khai triển, kể cả trong nhà thiền các sư khai triển, nó rất là giản dị dễ hiểu. Các vị thiền sư nói có một người họ đang ngồi trong thúng cơm á, mà họ đói meo mà họ khóc la rất là thảm thiết. Họ nói trời ơi đất hỡi, xin bà con làm ơn bố thí dùm cho tôi một miếng cơm ăn, tôi đói quá. Trong khi họ chỉ cần thò tay họ bỏ vô miệng là có cơm. Và một vị khác thì nói là những chúng sinh trên trần gian này họ đang ngồi ở dưới nước, nước ngập ngang đây, họ chỉ cần cúi xuống vậy là có nước uống, mà họ không cúi xuống uống nước, họ chết khát. Đức Phật thì nói mỗi người có cái tâm Phật bất sinh bất diệt mà không chịu sử dụng. Thiền sư thì nói ngồi trong thúng cơm mà chết đói, ngồi ngay nước mà chết khát. Các vị thử nhìn lại coi mình có giống như thế không? Giống như thế không? Mình làm được điều này, khám phá được nước đang ở phía trước, cơm đang ở gần bên, đó là người khám phá được Chúa Xuân, là người có thể làm một việc nhẹ nhàng là trải cái giường thiền ra và ngồi ngắm những cánh hồng rơi lả tả vào mùa xuân. Chưa làm điều này, thưa các vị, là chúng ta sẽ vui sẽ buồn theo cái chuyển sắc không, vui buồn theo năm tháng đi qua, vui buồn theo mặt trời lặn mặt trời mọc. Làm được điều này tức là khám phá được cái tâm Phật bất sinh bất động có mặt nơi các vị, thì các vị ngồi đâu các vị cũng ngồi trong mùa xuân cả. Khám phá được mặt mày thật của Chúa Xuân bên ngoài, khám phá được mặt mày thật của Chúa Xuân bên trong ta. Và bây giờ mình làm sao khám phá? Cái chuyện còn lại quan trọng là chuyện này. Nãy giờ mình nói một vòng để giới thiệu thôi, bây giờ làm thế nào để khám phá Chúa Xuân này chính các vị? 5 giờ rồi đó. Bây giờ mấy giờ thì về? Bây giờ mình hò hẹn với nhau là mình quay lại để mình khám phá được Chúa Xuân ngay chính bản thân mình, phải không? Cái gì là tâm Phật của mình? Khám phá được cái này là mình nắm được cái gì mối mình tu á. Và thưa các Phật tử là không hề có sự phân biệt của Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Mật Tông gì cả. Tất cả mọi con đường đều đi đến La Mã cả. Tức là mọi con đường đều đến cái chỗ quy chiếu cuối cùng là thành tựu Niết Bàn, thành tựu Phật. Hay là nói theo truyền thống của niệm Phật của chúng ta, đó là thể nhập được pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Và thể nhập pháp giới tạng thân có nghĩa là quay lại nhận ra được ngay nơi anh có cái tâm Phật chiếu sáng. Xin thưa là việc này, nếu mà chúng ta có một chút nhiệt tình tu tập thì ta quay về ta nhận không có khó. Thế nào là nhiệt tình tu tập quay lại không khó? Ví dụ như một cái giản dị thôi, tôi gợi ý là các vị thấy là điều này nó rất là dễ làm đối với chúng ta. cái buồn nè, cái vui nè, cái giận ai cũng có, phải không? Và khi buồn, khi vui, khi giận đến thì mình làm gì? Mình tu mà dở dở thì mình mở máy, mở phim lên mình coi, cái tạm thời cái giận mình nó chạy trốn mất tiêu à. Quý vị đang giận ai trăm ca ngàn đắng đi mà có chuyện gì vui, cái giận nó lập tức nó lui mất tiêu à. Nó đợi cho tới lúc mà cái vui của mình nó dịu, nó bớt đi, cái giận nó bắt đầu nó nhảy vô, nó làm tiếp. Có phải không? Cái buồn cũng thế. Mình giận người kia vô cùng, nhưng bất thần có người thân mình từ phương xa về. Ví dụ như các vị giận chồng vô cùng, nhưng mà con các vị đi học xa mới vừa về, cái tự nhiên không cần mời, cái giận nó tự nhiên nó nhảy ra khỏi nhà mình đi mất. Mình mừng cái đã. Rồi tới chiều lại, cái niềm vui nó nhạt nhòa dần, cái mình bắt đầu mời cái giận nó ghé lại, nó làm việc lại, nó hoành hành hình hài mình tiếp, nó làm trì nặng tâm thức của mình, nó làm khốn quẩn đời sống gia đình, nó làm cho năng lượng đời sống của mình bị chìm xuống. Thế thì rõ ràng là cái giận này nếu thực tế mà nó là loại khó trị, nó là loại gắn liền với đời sống mình, thì làm sao mà nó đến nó đi được. Rõ ràng là nó từng đến từng đi. Và mình có thể cụ thể quá nó, hình dung đó, nó giống như một người khách vậy đó. Mình lơ là thì nó xông vô cửa, nó vô nhà mình, phải không? Mà trong nhà mình người đông vầy hết thì nó vô không được. Người đông vầy là gì? Khi trong nhà các vị niềm vui rạng rỡ nè, các vị mà trúng số 1 triệu bạc, tôi thách ai mà tới chửi các vị có giận cho. Cái niềm vui nó lớn quá, đâu có thể giận vô duyên vậy được. Rõ ràng là khi nhà ta có người đông, cửa nhà ta đóng kỹ, thì không hề có người khách vô duyên nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp cả. Có phải vậy không? Đó là mức độ cạn nhất mình ví dụ để các vị thấy là giận nè, buồn nè, vân vân, nó đều đợi cơ hội nó nhào vô. Mà đợi cơ hội có nghĩa là nó là người khách đến, chứ không phải nó là chủ nhà rồi. Thế thì cái điều này nó trao cho chúng ta một cái kinh nghiệm là ta có thể làm chủ nhà, hoặc ta có thể làm người khách. Làm người khách là gì? Khi giận đến, cái nó kè cổ mình, nó dẫn ra ngoài đường luôn, thì mình là khách. Mình không có quyền đuổi nó đi. Mình để cho nó tiếm quyền của mình. Một ông vua mà để cho tôi tớ nó leo lên ngai, nó mang hia, nó đội mũ, nó biểu ông vua quỳ xuống đây, tức là gì? Nước loạn. Và quốc gia nó không còn nghĩa lý gì nữa cả. Ta cũng thế. Ta có khả năng là nhìn được cái giận, thấy nó từ ngoài nó đi vô, và biểu nó mình hãy đi ra. Ta có quyền làm như thế chứ. Ấy vậy mà mình không có thông minh. Khi cái giận tới, cái tự nhiên mình phủ phục xuống, mình lãnh lễ cái giận, mình nói con ngài lên ngôi hay làm vua giùm tôi đi. Rõ ràng là ta rất là vụng về. Bằng chứng thế này, khi có một cảm thọ giận nó đến với các vị, các vị lật đật làm gì? Trút hết năng lượng của mình vào cái giận. Khi cái giận nó có mặt, nó là một loại cảm thọ. Tức là tự nhiên mình đem hết những cái hồ sơ lưu trữ về cơn giận, mình nói to nói nhỏ, mình gia cố cho cái giận để nó sinh trưởng lớn hơn. Mình thấy cái mặt người kia mình vừa khởi một cái giận chưa đủ, cái mình kiếm thêm những cái hồ sơ mình lưu trữ về người kia. Cái mặt này mới gặp hôm kia, tự nhiên chạy cái xe vút ngang cái chỗ mình chưa soạn đậu, cái họ chạy vô họ đậu cũng mặt này. Mình kiếm một chuyện đủ chưa? Chưa, vẫn thấy là còn thiếu, cho nên kiếm thêm nhiều chuyện nữa. Có nghĩa là mình đặt cái giận nó lên ngôi cửu ngũ để mình tôn vinh nó làm hoàng đế, và mình là kẻ tôi thần quỳ trước nó để tung hô đó chứ. Rồi vụng về, có phải vậy không? Trong khi đó thì các vị làm việc thông minh hơn, khi cái giận đến các vị nhìn nó mà thôi. Thế thì làm gì? Ta và giận nó có một khoảng cách tất nhiên. Ta là chủ. Không hề có một anh chủ nhà nào người khách vô anh trợn mắt anh ngó mà cái anh khách đó có gan vô ngồi ì trong nhà người ta. Không có. Từ khi anh chủ nhà tay bắt mặt mừng, giật gà, mua rượu, mời người ta mới ở lâu chứ. Người khách tới nhà mình trợn mắt mình ngó, mình không buồn hỏi, thế thì khách nào mà có gan ở lại đâu. Chắc như thế. Cái giận nó đến, ta chỉ cần nhìn nó, nó đến thì nó sẽ đi thôi. Đó là cái phương pháp làm gì? Trị liệu cái giận. Và chưa khám phá được mặt mày chú Xuân, mình chỉ trị liệu Cái giận nó đến với mình làm cho những cái lớp mây mù của tưởng lầm lâu nay nó mỏng đi. Và khám phá được mặt mày của Chúa Xuân nghĩa là gì? Thưa đại chúng, ta là người chủ nhìn cái giận, ta không phải là cái giận. Có khi cái giận đến, các vị nhập nhằng với cái giận, các vị đồng hóa mình vào nó. Nếu ở trong nhân gian này có những người tự nhiên cái có một cái cô năm cô bảy ông đô dông nào đó bên ngoài nhảy vô ở ngáp ngáp mượn xác, phải không, thì các vị hãy hình dung là mình cũng giống như tình trạng đó, cũng bị không phải là cô năm cô bảy mà bị cái giận nó nhảy vô nó mượn xác mình, nó nhảy vô cái nó chiếm nhà mình thấy mình là cái giận. Bây giờ mình hãy thông minh là giận là một cảm thọ đến và ta là người nhìn thấy nó nhé. Có khi nào các vị thử làm được việc này chưa? Nhìn được nó là đối tượng bị mình thấy mà mình là người thấy đó. Người thấy thì phải cái giận không? Không. Cái giận là một cảm thọ nó đến, ta nhìn được nó, tức khắc ta là chủ mà nó là khách. Tôi nhìn bình qua là đối tượng của cái nhìn, tôi là cái nhìn. Tôi nhìn một vòng thấy các Phật tử là những người đối diện trước tôi là con người này. Thì tôi nhìn thấy cái giận đến, thì tôi là người thấy cái giận, mà cái giận là một loại cảm thọ đến mà thôi. Và nếu mình quay về mình an trú được ngay nơi cái nhìn như vậy, mình là cái nhìn chứ mình không phải cái giận. Mình là cái nhận biết cái sự suy nghĩ chứ mình không phải là sự suy nghĩ. Thì cái nhận biết này, thưa đại chúng, thứ nhất là mức độ cản, nó không phải giận, không phải buồn, không phải vui, không phải ghét. Cái thứ hai, nó chưa hề đến, chưa hề đi. Nó có mặt ngay trong ta từng phút, từng giây, không hề rời chút nào cả. Nếu nó rời thì lỗ mũi này không thở được. Nó là cái nền tảng làm nên sự sống của hình hài này. Nếu cái cây kia qua một mùa, nó vươn cành, vươn nhánh lại, sau mùa đông trụi lá là do vì nhựa nó làm nên sự sống. Đất trời này nó quay vòng vòng là nó nhờ hành tinh này có mặt trong không gian. Không gian làm nên sự có mặt của vạn pháp hữu vi. Hình hài này nó tồn tại là do không phải ý chí của ta, mà do cái thâm sâu nhất là cái sự nhận biết nó nằm bên sau của ý chí nữa. Cái nhận biết này, nó nhận biết được từng cảm thọ vui buồn đến đi, rồi nó nhận biết được cái sự suy nghĩ miên man trải dài như một dòng sông. Cái nhận biết thứ nhất là nó không đến, không đi, không còn, không mất. Nó không phải vui, không phải giận, không phải buồn, cho nên nó không sinh, không diệt. Và thưa đại chúng, cái nhận biết này, ta mà sống liên tục với cái nhận biết ấy thì luôn an trú trong trạng thái gì? Trạng thái thường tịch quang. Thường tịch quang là gì? Cái ánh sáng luôn có mặt, không bao giờ tắt, gọi là thường tịch quang. Và thường tịch quang cũng có nghĩa là vô lượng thọ. Không sinh không diệt là vô lượng thọ. Và thưa, từ cái vùng trời này nó sinh ra ngàn vạn công đức, thưa đại chúng. Từ cái vùng trời của ánh sáng nhận biết chánh niệm này, Đức Thế Tôn ngày xưa giảng 45 năm pháp thoại. Từ ánh sáng này, Ngài đi bất cứ phương trời nào không rời cái vùng ánh sáng của tự tâm, không có rời cái trạng thái niết bàn hiện tiền như thế. Cho nên sinh ra vô lượng công đức. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta an trú được, ta khám phá được, ta có niềm tin vững chắc, thì người xưa gọi là Chúa Xuân nó bị khám phá. Khám phá ra mặt mũi thực của ta. Ta không phải là hình hài này, ta không phải là những cái vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Ta chính là cái nằm bên sâu nhất, nhận biết tất cả những thứ ấy, và là người chủ của tất cả những thứ ấy. Và nhận ra được điều này, an trú được ngay nơi ấy, thưa mình không cần trải bồ đòn tỏ cũ gì cả. Đi tới đi lui thông dong, cũng an trú được trong tâm Phật bất sinh, an trú trong cái niềm vui, ăn trú trong cái mùa xuân. Và lúc bây giờ, thưa các vị, lòng các vị như ngày hội, không có phút giây nào buồn, phút giây nào cô đơn, phút giây nào trống trải, cần phải nhờ cái gì lắp kính cả. Đó là những cái điều ở trong bài thơ của Ngài Trần Nhân Tông, Ngài tặng cho chúng ta. Và hôm nay nhân ngày cuối năm, tôi nghĩ là cái sự chia sẻ của tôi nó có dài dòng, làm cho các vị khó nhớ. Nhưng mà cái điều các vị có thể thực tập được, đó là mức độ cạn nhất, là các vị hãy lợi dụng mùa xuân và mùa hạ của một đời người, ráng nuôi dưỡng cho thân này, cho nghiệp lành của chính hình hài một kiếp sống này nó khỏe mạnh, nó trưởng thành, để mùa xuân năm sau ta đứng lên khỏe mạnh hơn, tươi tắn hơn, phước báo nhiều hơn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là một đời người, thưa đại chúng, dù ta có làm gì đi nữa, chăm sóc mấy nữa rồi thì cũng tới lúc trả hình hài về cho các bụi. Và trong ngàn vạn kiếp tử sinh, có khi mình không có thể mỗi một kiếp sinh ra cuộc đời mình gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp. Cho nên trong một kiếp sống này, mình cố gắng lợi dụng những cái ngày tháng mình có mặt, mình học được Pháp Phật, mình quy về tự hình hài năm ấm này, để tìm cho ra cái gì là cái mùa xuân miên viễn trong hình hài này. Cái mùa xuân miên viễn của chính các vị khám phá được, các vị an trú được, thì đời sống này mỗi một ngày là một món quà tặng cho các vị niềm vui. Mỗi một giờ đi qua, ta sẽ sống hết sức là nhiệt tình, và đời sống như thế quả là đời sống miên viễn với mùa xuân. Và mong rằng các vị khéo quay về thương chính hình hài mình, và khám phá được Chúa Xuân đang ở trong tâm thức của các vị. Đó là vài điều mình chia sẻ nhân cái buổi gặp mặt cuối năm hôm nay. Và xin chúc các vị hưởng được một cái Tết rất là vui, và bắt đầu một năm mới với trọn vẹn năng lượng lành để tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn